Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4303. Rách nát sau bộ rễ. Bạch Vũ Chiết lẳng lặng nằm trên mặt đất. Hắn lúc này cũng không suy nghĩ thêm nữa nếu như tìm tới thiên đạo điểm khởi đầu. Trong đầu không ngừng nhớ lại quá khứ hết thảy. Thanh Mai Trúc Mã Lâm Hinh Vân. Đối với mình mối tình thắm thiết độc cô Ngạo Tuyết. Bồi chính mình một đường xông tới 18 huyết vệ. Đến thần giới Tôn Kính Hoành. Cổ Thanh Vân. Thẩm Tử Kiếm còn có sư phụ Cổ Nguyên bọn người. Vĩnh biệt. Thân nhân hảo hữu của ta nhóm. Nhưng nguyên lai thế y nguyên còn có thể gặp lại các ngươi. Bạch Vũ Chiết chậm rãi nhắm mắt lại. Suy nghĩ của hắn bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Trong đầu hồi ức người cũng đã bắt đầu mơ hồ không rõ. Sinh mệnh chạy tới cuối cùng. Hô hấp, nhịp tim, mạch đập cũng sắp đình chỉ. Ngay tại Bạch Vũ Chiết sắp nhắm mắt lại, vĩnh viễn rời đi thế giới này thời điểm, hắn nê hoàn cung trong kia nhìn như đã hoàn toàn khô héo sinh mệnh chi thủ. Nào đó một đầu căn cơ đột nhiên khẽ nhăn một cái. Sáng lên một đạo như ẩn như hiện bạch sắc quang mang. Một cỗ đến thật chí thuần sinh mệnh chi lực phát ra. Nháy mắt rót vào Bạch Vũ Chiết toàn thân bên trong. Nguyên bản cảm giác mình đã muốn tử vong Bạch Vũ Chiết đột nhiên mở mắt. Mặc dù hắn y nguyên rất suy yếu, y nguyên vẫn là cách cái chết không xa trạng thái. Nhưng mới rồi hắn lại rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh chi thụ dị thường. Biết là nó giúp mình kéo lại thở ra một hơi. Hắn vội vàng vận dụng chỉ có tinh lực đi chú ý kia đã khô héo sinh mệnh chi thụ. Chỉ gặp đầu kia bộ rễ ngay sau đó hơi chấn động một chút. Kia khô héo sinh mệnh chi lực thế mà trực tiếp bị chấn bể. Tại hắn trong nê hoàn cung hóa thành bụi bặm. Chỉ để lại một đầu bộ rễ ở nơi đó. Phốp phốp, còn tại nhiều lần từ trạng thái Bạch Vũ Chiết há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sinh mệnh chi thụ tại hắn trong nê hoàn cung. Nguyên bản liền cùng hắn cùng một nhịp thở. Cho dù là đã khô héo, cũng là hắn sinh mệnh một bộ phận. Lúc này đột nhiên vỡ vụn, tự nhiên đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Có thể kỳ quái là bản thân sẽ chết hắn, thụ cái này trọng thương thế mà còn treo một hơi. Thậm chí hắn cảm giác trạng thái so trước đó tựa hồ còn muốn hơi tốt như vậy một chút điểm. Đầu này bộ rễ là ta trước đó nghiên cứu qua kia một cây. Bạch Vũ Chiết lúc này cực lực duy trì thanh tỉnh. Hắn cảm thấy mình hy vọng có thể muốn đến. Trước đó hắn nghiên cứu sinh mệnh chi thụ, bởi vì không có cách nào khống chế. Cho nên chỉ có thể dùng đặc thù huyệt vị đi kích thích. Cuối cùng thành công khống chế lại một đầu sợi rễ. Sau đó dùng các loại phương pháp đi kích thích. Ngẫu nhiên ngược lại là xuất hiện qua một số hiệu quả. Tỉ như sinh mệnh chi đạo tại một loại nào đó thời khắc tựa hồ có thể không chịu đến cái này thiên. Đạo điểm chung kết ảnh hưởng. Có thể hắn bảo trì không được bao lâu. Chỉ có thể ngẫu nhiên đạt tới. Cuối cùng y nguyên không cách nào ngăn cản chuyển biến xấu. Mà đứng trước tử vong thời khắc, hắn lại không nghĩ rằng cả khỏa sinh mệnh chi thụ đều khô héo. Đầu này bộ rễ lại giống như là đang thuế biến. Nhưng là rất nhanh, Bạch Vũ Chiết liền không cảm giác được đầu kia bộ rễ tồn tại. Toàn bộ trong nê hoàn cung, thêm chính thân thể cùng sinh mệnh lực, hoàn toàn ở vào một loại cực độ rách nát bên trong. Hắn cảm giác chính mình toàn bộ thân thể, tựa như là trải qua hạo kiếp sau đó một vùng phế tích. Tràn ngập tử khí, sinh mệnh sắp rời hắn mà đi, vẫn chưa được sao? Phát hiện loại tình huống này sau đó, Bạch Vũ Chiết lần nữa thất vọng, nhưng là hắn lại không nhận mệnh, như là đã xuất hiện loại này khác thường tình huống. Khẳng định là có chuyển cơ. Tối thiểu nhất mình bây giờ còn chưa có chết không phải sao? Tối thiểu nhất hắn còn có như vậy một chút điểm tinh lực. Có thể cảm nhận được toàn bộ thân thể tình trạng. Không đúng, cái này chẳng lẽ chính là phá rồi lại lập? Sinh mệnh chân lý, kỳ thật chính là tử vong. Ngay tại suy nghĩ Bạch Vũ Triết, đột nhiên tinh thần chấn động, nghĩ đến khả năng này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN